Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là tái luyện vạn ác chi nguyên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đến được chỗ của Di Bảo và đánh cho mấy tên thiên chủ kia gọi cha khóc mẹ. Sau đó thì hai đại thiên quân là Phù Sinh Thiên Quân và Hàn Đồ Thiên Quân cũng phải buông xuống, định gọi là trấn áp Phương Hàn, nhưng mà hắn cũng thể hiện ra mình là thiên quân cực mạnh và buộc hai tên kia phải hợp tác với mình. Và nói cho cách khác đấy là cái này nó gọi là cái gì nhỉ, thì tự nhiên mình quên này, Khởi Nguyên Vương Triều này phải hợp tác với hắn để đánh bại Thiên Đình, khi mà Thiên Đình bên kia thì đang tái luyện lại Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra. Hai đại thiên quân là Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân đang thương lượng, quyết định nén giận, tạm thời bỏ qua bất hòa với Phương Hàn. Bởi vì trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ sự thật, nếu trở mặt với Phương Hàn thì sẽ lập tức rước lấy đại họa ngay. Chẳng những là không giữ nổi đối phương lại, mà còn bị mang di bảo đi. So với việc có thêm một địch nhân đáng sợ như vậy, thì còn không bằng tạm thời hợp tác tìm cơ hội trả thù sau. Được, Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, sự tình hôm nay ta tạm thời không hỏi tới nữa. Đồ đệ bất bại của ta chỉ là gieo gió gặp bão, đắc tội với thiên quân, chết cũng không thể trách được người khác. Phù Sinh Thiên Quân tỉnh táo lại, nhìn thẳng Phương Hàn mà nói. Ngươi đã là trượng phu của Di Bảo, chuyện kết minh không phải là không thể. Đại kiếp nạn tiền giới sắp xảy ra, đều tự bằng thủ đoạn của mình vượt qua đại kiếp nạn tiền địa hủy diệt. Thiên đình đang cô động chí bảo Tam Thập Tam Thiên, giá tầm vô cùng to lớn. Một khi bọn họ luyện chế thành công, liền tương đương với có 30 tên thiên quân đáng sợ, quét ngang tiên giới cũng không phải chuyện gì khó khăn. Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta đã sớm biết được âm mưu của thiên đình. Mấy vị thiên quân cổ xưa cũng đang luyện chế một kiện pháp bảo có thể chống lại chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Có Kỷ Nguyên Thiên Quân gia nhập liên minh thì sau này cơ hội đối kháng thiên đình cũng gia tăng rất nhiều. Không sai, Hà Đồ Thiên Quân cũng nói, chuyện này cứ xác định về đi, công thủ đồng minh, bất kể là Kỷ Nguyên Môn hay Khởi Nguyên Vương Triều, nếu bị thiên đình tấn công thì phải tiếp viện cho nhau, không được bội bạc. Cũng chỉ như vậy mới có thể hóa giải được chút hiểu lầm nho nhỏ này. Một khi đã như vậy thì liền xác định như thế. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cười lạnh, hắn sao có thể không biết hai đại thiên quân của Khởi Nguyên Vương Triều mặt ngoài nói là từ bỏ cừu hận, chấp nhận liên minh với mình, nhưng chỉ cần có cơ hội thì khẳng định sẽ cắn trả, thậm chí là giết chết mình. Tuy nhiên bản thân mình không phải cũng vậy sao? Hắn lợi dụng di bảo bóc lột giá trị lớn nhất của Khởi Nguyên Vương Triều, đồng thời khiến cho chí bảo Tam Thập Tam Thiên của thiên đình vừa hiện thế thì sẽ chỉ mũi nhọn về phía Khởi Nguyên Vương Triều, tranh thủ thời gian để choán tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Tuyệt đại hóa đạo, hư vô chư thần, các ngươi còn không lui ra, về sau không được phép đi vào phụ đệ của di bảo để quấy rối, có biết chưa? Phù Sinh Thiên Quân chợt quát lớn, bốn đại thiên chủ hai mắt nhìn nhau chuẩn bị lui đi, ánh mắt bọn họ đều tràn đầy tuyệt vọng. Địa vị của di bảo từ nay về sau không thể lay động, được Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn thủ hộ, chỉ sợ tiến vào Khởi Nguyên chi địa nhận được truyền thừa một ít của ý niệm cổ xưa là chuyện ván đã đóng thuyền. Bốn đại thiên chủ mang theo sự khuất nhục vô hạn cùng lui ra ngoài, thân sắc cả đám đều sa sút. Phương Hàn thì thờ ơ nhìn theo bóng dáng của bọn họ. Bên ngoài phủ đệ di bảo, bốn đại thiên chủ đột nhiên dừng lại, trong đó sắc mặt nho nhã của Hóa Đạo Thiên Chủ đã hoàn toàn biến sắc trở nên trắng bệch, vừa rồi nguyên khí đại thương, không biết phải mất bao lâu mới khôi phục lại. Đáng giận, vốn lần này nắm chắc đối phó với di bảo, nhưng không ngờ được giữa chừng lại xuất hiện một Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn lợi hại như vậy, khiến kế hoạch của chúng ta bị hủy diệt trong giây lát. Hóa Đạo Thiên Chủ thét dài, một ngụm oán khí khó có thể nuốt trôi. Không thể làm gì, người ta có tu vi thiên quân, không thể kháng cự. Hơn nữa thực lực người này cực kỳ mạnh mẽ, lại vô cùng kiêu ngạo. Không thấy một trưởng đã đánh tan sự liên thủ của Phù Sinh Thiên Quân và Hà Đồ Thiên Quân sau. Loại tu vi này ước chừng có thể sánh ngang với những thiên quân cổ xưa bất diệt. Thực lực mạnh mẽ như vậy, ai mà không kiêng kỵ, đủ để tung hoành thiên hạ cổ kim. Tuyệt đại thiên chủ chua xót nói. Ta nghĩ rằng là mình đã rất mạnh, đủ để chấn áp di bảo, nhưng lần này cũng không được rồi. Nàng khẳng định sẽ sớm tu thành thiên quân trước ta. Cái này thì không nhất định, hư vô thiên chủ hung hăng nói. Đi Khởi Nguyên chi địa, kế thừa ý niệm cổ xưa, nhận truyền thụ pháp lực không phải chuyện dễ dàng. Trong Khởi Nguyên chi địa vô cùng nguy hiểm, những ý niệm cổ xưa trong đó là của những thiên quân vô thượng từng ngã xuống, thậm chí là còn có những tồn tại sánh ngang với tiên vương. Những ý niệm này bị Khởi Nguyên tiên vương giam cầm, có cả ma niệm, thiên niệm, sát niệm. Tiến vào trong đó nhận truyền thừa là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận là có thể tử vong. Cái này là sự thật, dù thiên quân đi vào khởi nguyên chi địa cũng khó có thể thoát thân, thậm chí bản thân có thể trọng thương. Từng có một vị thiên quân ở ngoại giới xâm nhập vào đó, muốn đạt được một ít bảo tàng của khởi nguyên chi địa, bị vây trong đó mà trực tiếp tử vong. Chúng ta nếu tiến vào nhận truyền thừa một ít ý niệm cổ xưa do khởi nguyên tiên vương lưu lại thì phải có người hộ đạo, mà một vị thiên quân tiến vào thủ hộ thì khẳng định sẽ không đủ, phải có nhiều thiên quân cùng nhau thủ hộ mới được. Cho nên vì chuyện này mới phải mở ra hội nghị, chư thần thiên chủ nói. Cho nên lần này Phương Hàn xuất hiện lại là cơ hội lớn. Không sai, chính là một cơ hội lớn. Ngươi là nói thiên quân của khởi nguyên vương triều chúng ta sẽ cho hắn tiến vào khởi nguyên chi địa để bảo hộ di bảo sau. Ánh mắt của tuyệt đại thiên chủ sáng lên. Không sai, loại hành vi nguy hiểm này để hắn đi là hợp tình hợp lý. Tới lúc đó không chừng hắn sẽ ngã xuống ở trong đó. Hừ, cho dù là không ngã xuống, bản thân khẳng định sẽ bị trọng thương, không thể có năng lực tự đào thoát ra ngoài. Nhận truyền thừa trong khởi nguyên chi địa không hề đơn giản, bằng không thì chúng ta đã sớm tiến vào từ lâu. Rất nhiều thiên quân không muốn hộ đạo là bởi vì khởi nguyên chi địa quá hung hiểm, hơn nữa mỗi lần phải xuất động từ 3 vị thiên quân trở lên. Khởi nguyên vương triều liền trở thành thiếu cường giả tọa chấn, đến lúc đó nếu kẻ thù bên ngoài ập tới thì cũng là một chuyện đáng cân nhắc, sự tình lần này coi như được giải quyết. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tiến vào khởi nguyên chi điện nhận truyền thừa, chờ cho kỷ nguyên thiên quân dọn sạch chướng ngại thì chúng ta sẽ tiến vào nhận truyền thừa, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Không sai, đây là một cơ hội tốt. Bốn đại thiên chủ nghị luận rồi lướt đi, dường như đang tính toán âm mưu gì đó. Trong phủ đệ của Di Bảo, Phương Hàn ngồi xuống thương nghị đại sự với Phủ Sinh Thiên Quân và Hào Đồ Thiên Quân, còn có cả Di Bảo và Phong Bạch Vũ. Kỷ Nguyên Thiên Quân, nếu ngươi là trượng phu của Di Bảo, bản lĩnh cao cường, vậy lần này hãy trở thành người hộ đạo cho Di Bảo, hộ tống nàng vào khởi nguyên chi địa. Trong khởi nguyên tế đàn có rất nhiều ý niệm xa xưa, gia tăng khả năng tấn chức thiên quân. Hà Đồ Thiên Quân thấy việc nói chuyện với Phương Hàn đã thông thuận, lập tức mở miệng. Người hộ đạo xong, ánh mắt của Phương Hàn lóe lên. Là thế này, khởi nguyên chi địa chính là nơi truyền thừa do khởi nguyên tiên vương lưu lại. Có huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường, cho dù là thiên quân tiến vào đó cũng vô cùng khó khăn, có rất nhiều nguy hiểm, có rất nhiều ý niệm của cường giả vẫn lạc bị nhốt trong đó. Mà trung ương khởi nguyên tiên vương đã tạo ra một cái tế đàn, trải qua sự tẩy lễ của ý niệm cổ xưa trên tế đàn này sẽ có rất nhiều cơ hội tấn chức thiên quân. Tuy nhiên ít nhất phải có 3 vị cường giả thiên quân trở lên tiến vào khởi nguyên chi địa mới đủ bảo hộ cho Di Bảo không bị thương tổn. Nhưng mà như vậy, khởi nguyên vương triều có thể sẽ bị thiếu vắng cường giả, dễ bị kẻ thù xâm lấn. Hà Đồ Thiên Quân chậm rãi nói. Cho nên, kỷ nguyên thiên quân ngươi pháp lực cao cường, một người là đủ ngăn trụ 3 gã thiên quân, làm người hộ đạo cho Di Bảo là phù hợp nhất. Phù Sinh Thiên Quân nói. Nếu ngươi đồng ý thì ngày mai các ngươi có thể tiến vào khởi nguyên chi địa ngay, trợ giúp Di Bảo để nhận truyền thừa. Ta thân là trượng phu của Di Bảo, bụng làm dạ chịu. Phương Hàn gật đầu, trong lòng có chút tính toán, đã nhìn ra rất nhiều âm mưu. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh nhưng không cự tuyệt. Mặc kệ thế nào thì trợ giúp Di Bảo tu luyện tới cảnh giới thiên quân trước rồi tính. Một khi Di Bảo trở thành thiên quân, lập tức nàng sẽ trở thành tầng quyết sách mới trong khởi nguyên vương triều, địa vị vượt xa hiện tại. Được, quyết định thế đi. Khởi nguyên chi địa vô cùng nguy hiểm, nhận truyền thừa cũng là đại sự, các người cứ chuẩn bị cho tốt. Đúng giờ này ngày mai, chúng ta sẽ mở ra khởi nguyên môn, cho Di Bảo tiến vào khởi nguyên chi địa, rồi sẽ tiếp dẫn các người ra. Thế nào? Hà Đồ Thiên Quân giống như buông được một tảng đá trong lòng, đưa mắt ra hiệu cho Phủ Sinh Thiên Quân rồi cáo từ. Bá, hai đại thiên quân rời đi, lúc này hư không yên tĩnh. Hà Đồ, thực sự để tên kỷ nguyên thiên quân kia tiến vào khởi nguyên chi địa sao? Phủ Sinh Thiên Quân hỏi. Tuy rằng khởi nguyên chi địa vô cùng hung hiểm, nhưng mà kỳ ngộ rất nhiều, vạn nhất tên Phương Hàn này tiến vào lại cuỗm được thần vật gì đó, thì chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh, không ai có thể đối phó được hắn sao? Hừ, làm gì có chuyện mà dễ dàng đạt được thần vật như vậy? Năm đó Hồng Hoang Thiên Quân tiến vào thu được một món thần vật, thiếu chút nữa không thể toàn thân đi ra. Hắn vừa mới trở thành thiên quân, mạnh mẽ như thế nào? Có thể đạt được thần vật là chuyện khôi hài. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, chúng ta mượn tay hắn để mở đường. Dù là được vài thứ bên trong thì cũng chỉ là người mở đường mà thôi. Chỉ cần hắn vào trong sẽ có cơ hội lợi dụng hắn. Hơn nữa hắn vào rồi, chỉ cần chúng ta đóng khởi nguyên môn lại, hắn sẽ vĩnh viễn bị phong ấn bên trong. Hà Đồ Thiên Quân liên tục cười lạnh, dường như đã tính toán kế hoạch rõ ràng. Chuyện này còn cần phải thương lượng một chút với các vị thiên quân khác, cũng không biết là khủng phố thiên quân và hồng hoang thiên quân khi nào thì xuất quan. Phù sinh thiên quân hiện lên một tia sát khí, giống như là thiên quân vạn mã, chém giết quyết tuyệt. Nhanh thôi, một khi xuất quan, Phương Hàn có lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không kiêu ngạo được lâu. Nhưng sau lưng hắn còn có Điện Mẫu Thiên Quân và Hỗn Loạn Thiên Quân, hai nhân vật cực kỳ khủng bố. Còn có Phong Bạch Vũ, Thích Giả Thiên Quân chuyển thế, một khi mà trở thành thiên quân thì cũng rất nguy hiểm. Không sao, lần này cứ đủn bọn chúng vào khởi nguyên chi địa hết, sinh tử lúc đó nằm trong tay chúng ta. Hai đại thiên quân lúc này mới hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Phương Hàn thu hồi giữa hư không, trên mặt lạnh lùng. Mấy cái tên thiên quân này, tên sau còn âm độc hơn tên trước, cứ tự cho là mình thông minh, làm như thiên hạ toàn lũ đần độn không bằng. Sao vậy, Phương Hàn, chẳng có kế sách vẹn toàn gì không? Di Bảo hỏi. Tất nhiên là có, tuy nhiên trước khi tiến vào khởi nguyên chi địa, ta phải đề thăng thực lực cho nàng. Phân bảo nham của nàng còn chứ? Phong ấn vạn ác chi nguyên còn ở bên trong, hôm nay ta sẽ hoàn toàn mở nó ra cho nàng. Phương Hàn duỗi cái tay ra. Hắn vất vả lắm mới gặp lại được Di Bảo, hai người rất vui mừng. Tuy nhiên ngày mai đã phải đi khởi nguyên chi địa, cho nên không có thời gian ân ái, kể lại những việc đã trải qua từ khi đi vào tiên giới, mà trực tiếp tế luyện đạo thuật, chuẩn bị cho chuyến đi vào khởi nguyên chi địa. Đầu tiên là tế luyện lại pháp bảo cho Di Bảo. Phân bảo nham là một kiện thần vật chứ không phải bảo bối, là do Đa Bảo Thiên Quân lưu lại ở khởi nguyên vương triều. Trong đó Đa Bảo Thiên Quân đã phong ấn vạn ác chi nguyên. Hiện tại Phương Hàn sẽ trợ giúp Di Bảo tế luyện, khôi phục lại uy lực của thần vật, còn mở ra phong ấn quan tài vạn ác để xem rốt cuộc bên trong phong ấn thứ thần bí gì. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cảm thấy là bên trong có phong ấn thứ gì đó rất mạnh mẽ, uy chiến chư thiên, vô cùng khủng bố, cũng chỉ có tu luyện tới thiên quân hắn mới có thể chấn áp mà mở ra. Không phải là thiên quân thì căn bản không thể khởi động được. Hơn nữa chỉ có thiên quân mới có thể chân chính phát huy sự ảo diệu của thần vật. Cho dù là Di Bảo trải qua tế luyện đủ kiểu, vẫn không thể hoàn toàn khôi phục lại uy lực của phân bảo nham. Một khối nham thạch lớn như đầu bàn tay từ trong đầu của Di Bảo xông ra đón gió bành trướng lên, rộng chừng 10 vạn dặm. Tuy nhiên lại chỉ có thể dãy giụa trong tiểu thế giới mà Phương Hàn vừa sáng lập ra. Tốt rồi, bên trong phân bảo nham không ngờ lại dung nhập nhiều thần vật như vậy. Phương Hàn nhắm mắt lại đánh ra từng đạo tinh hoa thẩm thấu vào bên trong, tiến hành thôi diễn. Chỉ sau một lát, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thần vật trong phân bảo nham không ngờ lại không thua kém gì Thiên Táng Quan hay là Sát Na Vương Bảo, không hổ là chí bảo do Khởi Nguyên Tiên Vương rèn ra. Thần vật hữu linh, vĩnh sinh chi môn, số mệnh vận chuyển, chính khí trường tồn. Phương Hàn một hơi nói ra, lập tức một cỗ khí tức vượt qua các loại khối tức cao nhất là hồng mông khí, hỗn độn khí, nguyên thủy khí bắn ra. Không biết có màu sắc gì, không ai có thể gọi tên, cũng không phải đen hay trắng, mà đây là vĩnh sinh khí. Từ khi Phương Hàn tu thành thiên quân, vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, ngưng kết thành vĩnh sinh chi môn, thì mỗi thời mỗi khắc đều có vĩnh sinh khí chảy vào cơ thể hắn. Tuy nhiên những đường vĩnh sinh khí này nó vô cùng mỏng manh, bình thường không thể tạo ra công dụng gì, nhưng có lợi trong việc tế luyện thần vật. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phương Hàn có thể luyện hóa Thiên Táng Quan và Sát Na Vương Bảo nhanh đến như vậy. Thiên quân bình thường thu được thần vật, muốn chân chính tế luyện cũng phải hao phí thời gian rất lâu, hơn nữa trình độ dung hợp không lớn. Ví dụ như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn chiếm được Thì Quang Xa, không có thời gian tế luyện cho nên cấp cho con cháu của Hoàng Phủ Thế Gia sử dụng. Tuy nhiên, Phương Hàn sử dụng vĩnh sinh khí lại nhanh chóng tế luyện xong thần vật, khiến cho nó có thể khôi phục lại tác dụng vốn có. Bởi vì các loại thần vật này đều là từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra, dùng vĩnh sinh khí để tế luyện thì không khác gì dùng sữa mẹ để nuôi con, thích hợp là điều không cần phải bàn cãi. Ông một tiếng, vừa tiến nhập một ít vĩnh sinh khí thì phân bảo nham như một đứa nhỏ gặp mẹ phát ra dao động thân thiết đối với Phương Hàn. Phân bảo nham không ngừng chấn động, tầng tầng tinh bích được khôi phục, vẻ sáng bóng hiện lên, bắt đầu biến thành trơn nhẵn như ngọc, tuy nhiên lại hiện ra khí tức cổ xưa. Loại khí tức này càng có mùi vị tuyên cổ. Thần quan vạn ác chỉ nguyên, xuất hiện đi. Thần sắc của Phương Hàn vừa động, đột nhiên chạm vào nơi trung tâm nhất của phân bảo nham, nơi không gian phong ấn một mảnh quan tài vạn ác chi nguyên, vung tay chộp ra một chảo, lập tức một tiếng ầm ầm, một mảnh thời không cũng bị kéo ra, một mảnh vũ trụ thời không xa xưa đang bao phủ một chiếc quan tài. Chiếc quan tài ở trung ương thật lớn, vững chắc như là thần vương đại hạm, phát ra khí tức tà ác cổ xưa, âm u hắc ám. Đây chính là nơi phong ấn vạn ác chi nguyên tối sơ khai. Phương Hàn khẽ động, thần niệm bắn ra, lập tức tiến vào mảnh thời không tràn ngập tà ác này. Thanh âm phản kháng cuồn cuộn vang lên, đủ để hủy diệt cả hoàng gia. Tuy nhiên loại công kích này hiện tại không cần Phương Hàn phải bận tâm, không hề có chút tác dụng nào. Hắn là thiên quân vô thượng, lại là nhân vật sánh ngang với những thiên quân đã vượt qua 3-4 kỷ nguyên đại kiếp nạn. Một cái đại thủ màu xám lúc trước đã khiến hắn sợ hãi phải vắt giò mà chạy, thì bây giờ đã không thể xúc phạm được tay hắn. Đến đây, Di bảo, ta muốn tế luyện vạn ác chi nguyên, mở ra thần quan, nàng thu phân bảo nham này vào cơ thể, chân chính dung hợp, học tập kỷ nguyên chi đạo của ta, toàn thân diễn hóa thành thần trận. Phương Hàn lấy tay điểm ra, từng đạo ý niệm huyền diệu tiến vào mi tâm của Di bảo. Lập tức toàn thân nàng như sôi trào, thân thể tan ra, bắt đầu diễn biến thành vô số điểm như tinh thể thần quốc, sau đó nuốt cả phân bảo nham vào cơ thể. Khi mà phân bảo nham dung nhập vào cơ thể Di bảo, lập tức tràn ngập từng trận bảo khí, vô số bảo khí quấn quanh cơ thể nàng. Căn nguyên thiên quân rốt cuộc cũng hiện ra, răng rắc. Phương Hàn, từng đợt âm thanh tinh thể ngưng cố chuyển ra trong khắp nơi của thân thể Di bảo, lực lượng được tăng trưởng gần như một loại cực hạn. Phương Hàn đột nhiên dừng lại một chút, nhìn thấy hư không, dường như thấy được thiên quân giữ khuyết bảng trong chân lý thánh địa. Tên của Di Bảo không ngừng vọt lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí đầu tiên rồi ẩn đi. Phân bảo nham này không hổ là thần vật của chư thiên, một khi dung hợp hiệu quả mạnh hơn so với việc hòa tan thi thể của một gã thiên quân. Phương Hàn gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười để mặc cho Di Bảo tham ngộ. Còn hắn thì nhìn lên mảnh quan tài trong vũ trụ thời không kia. Đột nhiên một cỗ khí tức bắn ra, một tiếng nổ tung vang lên, khí tức tà ác tràn ngập. Phương Hàn liền thấy từ trong quan tài bắn ra ô quang, mang theo kim sắc nhàn nhạt. Hai cốt màu kim ô không ngừng chấn động rồi đột nhiên bốc lên. Đây là một cái thi thể vu tộc cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo khí tức này hắn ít nhất có tu vi thánh nhân, hơn nữa lực lượng rất quỷ dị. Phương Hàn điểm tay ra, thi thể màu kim ô này liền nổ tung, biến thành một cái phù văn rất nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay. Phù văn nhỏ này giống, lại không giống chữ viết hay là ký tự, cũng không biết nó là cái thổ tả gì. Tuy nhiên tu vi của Phương Hàn ở cảnh giới nào, nhìn một cái liền nhận ra đây là văn tự của vu thuật cổ xưa. Loại văn tự vu thuật này cũng là văn tự của vu môn do Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra ở lần khai thiên tích địa trước. Văn tự vu môn này không phải là nhỏ, đều từ Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển ra, chân chính là văn tự bản nguyên, có thể sánh bằng lục tự chân ngôn và cửu tự đạo ngôn trong tay của Phương Hàn. Chẳng lẽ những cái quan tài này là huyền bí lớn nhất của vu tộc, ẩn chứa vu thuật nguyên thủy nhất, huyền bí nhất, chính tự thể của phù văn từ Vĩnh Sinh Chi Môn biến thành. Những thứ mà Vĩnh Sinh Chi Môn phun ra, nghe đồn đều có những văn tự chứa ẩn đại cơ duyên, cũng có thể chuyển hóa thành hình người, đó mới chân chính là cường giả vô địch, có đại khí vận. Năm đó thế gian tự tại vương Phật, nếu như có thể nhanh chóng cướp đoạt lục tự chân ngôn, Úm Mani Bát Mi Hồng, lục tự chân ngôn kỳ quái, có thể đầu thai chuyển thế trở thành hình người, mỗi người đều là đại năng giả danh chấn một phương, thì không phải không thể trở thành tiên vương. Đồng thời chín chữ cổ tự là Lâm Binh Đấu Giả Giai Trận Liệt Tại Tiền của Tào Hóa Tiên Vương cũng có thể hóa thành 9 vị đại năng với sức mạnh hiếm có quét ngang cả vũ trụ. Thiên hạ hiện tại cũng có thể chính là thiên hạ của 9 vị đại năng giả này. Nghe đồn ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông, Ma Tổ Vô Thượng chính là do một chữ ma từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn chuyển ra mà biến thành. Phù một tiếng, hét lớn truyền vào trong phiến vũ trụ cổ xưa, đó là chữ vu. Lập tức cả 100.000 chiếc quan tài bên trong cùng bùng nổ, biến thành nguyên khí cuồn cuộn bốc lên, từng đạo phù văn rất nhỏ lại lóe lên, không ngờ biến thành 11 cái vu tự cổ xưa. Những vu tự này ai cũng không biết, tuy nhiên Phương Hàn lại loáng thoáng hiểu được ý tứ trong đó. Hắn nghiên cứu phát hiện ý tứ trong đó có thể hiểu đại ý những văn tự là ác tà, chu, phệ, tang, hủ, táng, mi, thương, hoang, thi. 11 chữ này đại biểu cho huyền bí cao nhất của vu thuật. Mỗi một chữ hóa thành vu thuật có thể diễn biến ra vô số bí thuật. 100.000 cái quan tài, những thi thể bên trong hóa thành từng đạo phủ văn, cuối cùng lại biến thành 11 chữ, cũng không thua gì lục tự chân ngôn hay là cửu tự đạo ngôn. Còn thiếu một chữ quan trọng nhất cuối cùng. Chữ cái này một khi xuất hiện, ta sẽ nắm giữ sự huyền bí nhất của vu đạo, kỷ nguyên thần trận, kỷ nguyên chi đạo, lại lần nữa tấn thân một cảnh giới. Trong lòng Phương Hàn hơi dao động một chút. Từ khi kỷ nguyên chi đạo quán tu thành thiên quân đã đạt tới cảnh giới mới, muốn tiến thêm một bước là điều vô cùng khó khăn. Hiện tại có hy vọng tiến bộ thực sự khiến hắn kích động. Tâm tư biến đổi, ánh mắt nhìn về cái quan tài lớn nhất, thần quan giống như thần vương đại hạm kia. mở ra cho ta. Một cỗ lực lượng mang tính hủy diệt bắn về phía quan tài. Quan tài kia dường như cảm giác được uy hiếp, lập tức chấn động, ngưng tụ ra một cỗ hắc khí, hình thành một cái đại thủ màu xám. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Một âm thanh chậm rãi vang lên, Phương Hàn đột nhiên đứng thẳng lên đánh ra một trường, uy nghiêm của thiên quân lập tức hiện ra đánh nát đại thủ. Theo sau một trường này mạnh mẽ đánh lên quan tài cổ xưa, chiếc quan tài liền tứ phần ngũ liệt, vô số khí tức vạn ác phóng lên nhưng đều bị Phương Hàn phong ấn lại. Hắn liếc mắt nhìn sang, liền thấy được ở sâu trong khí tức vạn ác này có một cỗ thi cốt màu xám thật lớn, nó đột nhiên mở mắt ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến thành cổ vu chi quốc, lực lượng không ngờ còn vượt qua cả thiên quân. Khí tức mạnh thật, trong lòng Phương Hàn giật mình, khi quan tài thần bí kia mở ra, thi hài màu xám ngồi bật dậy, lập tức mây đen cuồn cuộn che kín cả thiên địa. Nếu không phải lực lượng của Phương Hàn đã phong tỏa thời không, chỉ sợ toàn bộ khởi nguyên vương triều đã bị mây đen bao phủ. Hơn nữa ở trong mây đen này có một cỗ khí tức giết chóc là nguồn gốc của vạn ác. Cho dù cường giả hoàng giả chí tiên lây dính cũng phải cuồng loạn điên đảo, không thể tự thoát ra. Một thân đạo thuật tu vi sẽ tiêu tan, hóa thành một kẻ điên. Ai dám quấy nhiễu giấc ngủ của chúa tể vu giới? Ai dám thức tỉnh vu vương? Dám quấy rầy giấc ngủ của ta, người nhất định phải trả giá bằng đại giới. Lực lượng quỷ dị tà ác mênh mông cổ xưa thần bí mà cường đại đã sống lại. Phương Hàn thậm chí là thấy được trên thi hài này có rất nhiều huyết nhục màu đen đang ngưng kết, sinh trưởng, nhu động. Hài cốt này dường như muốn được trọng sinh huyết nhục. Không ổn, thi hài này rốt cuộc đã chết hay còn sống đây? Dường như là đã tử vong, nhưng lực lượng còn sót lại không ngờ vẫn đủ để sinh trưởng huyết nhục. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, không thể để hắn tiếp tục sinh trưởng, nếu không sẽ biến thành một ma đầu khủng bố. Phương Hàn thân là thiên quân, lực lượng không tầm thường, đạo thuật thôi tán có thể nói thiên hạ vô song. Nháy mắt liền phân tích, hài cốt trước mắt này ít nhất có tu vi thiên quân, thậm chí là thiên quân cổ xưa, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Không thể để hắn sống lại, nếu không hậu quả sẽ vô cùng thảm thiết. Một khi không thể chấn áp được để hắn chạy ra, thì sẽ mang tới thiên đại tai nạn. Kỷ nguyên thần quyền, thiên táng quan. Phương Hàn không hề nghĩ ngợi liền xông lên, công kích mạnh mẽ về phía hài cốt màu xám. Hài cốt này quơ bàn tay khô gầy liên tục múa may, đánh ra một mảnh vu thuật cổ xưa. Toàn bộ không gian đều sôi trào lên, dường như muốn bao phủ lấy Phương Hàn. Kỷ nguyên thần quyền đánh lên đó không ngờ không chút hiệu quả. Cũng may, kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn cũng chỉ là để ngụy trang. Thiên táng quan ầm ầm chộp xuống, quan tài màu máu này phát huy ra lực lượng mạnh mẽ nhất, nhoáng lên một cái liền thu hải cốt này vào trong, sau đó dùng kỷ nguyên chân hỏa hừng hực bắt đầu thiêu đốt. Dĩ nhiên, trực tiếp tế luyện cỗ hải cốt cổ xưa này. Dưới một chiêu đánh lén không kịp trở tay của Phương Hàn, hải cốt màu xám không có phòng bị đã bị phong ấn vào trong quan tài. Nhưng mà thiên táng quan hơn xa cái quan tài lúc trước của hắn, khiến hắn không thể thoát ra. Tuy lực lượng quán mạnh mẽ vô cùng, nhưng thiên táng quan thì vô cùng chắc chắn, từ bên trong không ngừng phát ra những tiếng nổ rung trời do hải cốt kia công kích. Lực lượng giật tán ra thậm chí khiến cho tinh thể thần quốc của Phương Hàn giật nảy lên như bị điện tâm đổ. Phốc, một ngụm vĩnh sinh chi khí phun lên thiên táng quan, lập tức lực lượng của quan tài gia tăng cực mạnh. Phương Hàn bấm quyết, lập tức ba cỗ nguyên khí từ trong thân thể phóng ra. Mỗi cỗ nguyên khí biến thành một vị tiên vương, phân biệt là khởi nguyên chân lý và tạo hóa. Ba đại tiên vương bùng nổ biến thành hỏa diễm cuồn cuộn, một lần nữa gia tăng uy lực cho kỷ nguyên hỏa diễm. Ba đại tiên vương luyện hóa cổ vu. Phương Hàn toàn lực triển khai thực lực chân chính của mình. Trong quá trình luyện hóa kỷ nguyên thần trận ở trạng thái của uy lực lớn nhất, thậm chí lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn cũng xuất ra, không ngừng rót vào thiên táng quan. Sát Na Vương Bảo cũng hoàn toàn phát huy ra thực lực, khoảnh khắc hóa thành bản thể, không ngừng oanh kích vào quan tài. Phương Hàn nghịch chuyển thời gian, mỗi canh giờ bên ngoài thì bên trong đã trôi qua 10 vạn năm. Hắn cứ như vậy không ngừng tế luyện, ước chừng tế luyện qua 30 vạn năm, động tĩnh bên trong quan tài càng lúc càng nhỏ yếu, sau đó có một cỗ oán khí mãnh liệt bốc lên, kéo dài mãi không ngừng. Oán khí này là oán, thiên oán, địa oán, nhân oán. Phương Hàn cũng trực tiếp phun ra một hơi, thổi tan cỗ oán khí này hóa thành vô hình, sau đó bàn tay khẽ lật mở nắp quan tài, lập tức một đạo quang huy màu kim ô thuần khiết phóng lên cao. Trong quang huy vô tận này, một văn tự kỳ quái phồng lên chìm nổi vô chừng, phát ra uy chấn chư thần, uy lực vô thượng, thống lĩnh cả một kỷ nguyên. Văn tự cổ xưa này chính là một chữ vu chân chính, đại biểu cho một nền văn minh đã tan biến đi ở kỷ nguyên trước. Chữ vu này chính là văn tự nguyên thủy nhất được truyền ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn. Rất hiển nhiên thứ phong ấn trong vạn ác chi nguyên này chính là thi thể chúa tể vu giới, là nhân vật do chữ vu chuyển thế mà thành. Một tia khí tức vượt qua thiên quân, trong lòng của Phương Hàn kích động suy tính. Chúa tể vu giới nghe đồn có tu vi tiên vương, tuy nhiên sau khi trải qua vô số lần đại chiến không ngờ lại tử vong, pháp tắc tiên vương hoàn toàn bị tổn hại cho nên mới có bộ dạng hiện tại. Không sao, lại rơi vào trong tay khởi nguyên tiên vương, sau đó ban cho đa bảo thiên quân lưu lạc vào hạ giới, rơi vào trong tay chủ nhân phân bảo nham, cuối cùng lọt vào tay di bảo. Chư vu tôn quý này lưu chuyển mãnh liệt, đột nhiên chấn động một chút, 11 cổ tự vốn đã dung nhập vào thân thể Phương Hàn lại vọt ra, quay chung quanh chữ vu này. Chữ vu đứng ở vị trí trung ương. 11 cổ tự gồm có ác, tà, chu, phệ, tang, mi, táng, thương, hoang, thi, xoay chung quanh cấu thành văn minh vu thuật đầy đủ, diễn biến ra thần thông của một đại thế giới đã tan biến. Được, pháp bảo được, cổ tự cũng được. 12 cổ tự này đều là thứ tốt chuyển ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn, hoàn toàn tương đương với lục tự chân ngôn và cửu tự đạo ngôn, thậm chí là lực sát thương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiếm được cổ tự này, kỷ nguyên chi đạo của ta lại có thêm một tham ngộ mới với một kỷ nguyên thiên đại tan biến. Phương Hàn há mồm ra, 12 cổ tự lập tức chui vào. Hắn cảm nhận được uy lực của kỷ nguyên thần trận gia tăng rất nhiều, nhất là chữ vu, uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn lục tự chân ngôn và cửu tự đạo ngôn. Lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn tuy rằng lợi hại, nhưng mà so với chữ vu lại thiếu đi một sự lắng động của một kỷ nguyên hùng bá vô địch. Phương Hàn hiện tại triệt để luyện hóa hoàn toàn vạn ác chi nguyên, biến thành 12 tự thể của văn minh vu thuật cổ xưa, quả thực là gia tăng và cô đọng tu vi lên một kỷ nguyên hỗn độn. Lúc trước tu vi của Phương Hàn ước chừng tương đương với thiên quân đã vượt qua 3-4 kỷ nguyên, đều là hiệu quả của dung việc dung hợp thần vật. Mà hiện tại sau khi dung hợp chữ vu cổ xưa, Phương Hàn liền tương đương với thế hệ lão bối thiên quân 4-5 kỷ nguyên. Thiên Táng Quan gia tăng tu vi 1 kỷ nguyên, Sát Na Vương Bảo gia tăng 1 kỷ nguyên, Kiều Tự Đạo Ngôn và Lục Tự Trần Ngôn cũng gia tăng 1 kỷ nguyên. Mà hiện tại chữ vu cổ xưa lại gia tăng 1 kỷ nguyên, cộng thêm với đủ các loại thủ đoạn chân chính của Phương Hàn. Tính ra, hiện tại Phương Hàn đã có thể sánh bằng những lão quái thiên quân đã trải qua 5 kỷ nguyên hỗn độn, đã trở thành siêu cấp cường giả. Sống qua 5 kỷ nguyên hỗn độn thì sẽ khủng bố cỡ nào? Những thiên quân như là Sát Lục Thiên Quân, Tai Nạn Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân cũng đã sống qua 5-6 kỷ nguyên hỗn độn. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại đã chân chính có thể đối kháng với bọn họ. Nếu đơn đả độc đấu thì cũng không thua kém. Tốt, vô cùng tốt. Sau khi dung hợp 12 cổ tự này, tu vi bản thân gia tăng rất nhiều, Phương Hàn đắc chí mở mắt ra. Vốn lần này đi khởi nguyên chi địa có chút phiền toái, nhưng hiện tại tu vi lại gia tăng 1 kỷ nguyên, có thể chân chính sánh ngang với những thiên quân thượng cổ. Vào đó lại đạt thêm được một ít thần vật thì ta có thể trực tiếp tiếp cận với hỗn loạn thiên quân, thậm chí đạt tới trình độ của hồng hoang thiên quân, thậm chí là so với một ít giới chủ cổ xưa như là chúa tể võ giới, võ tổ hay chúa tể pháp giới, chúa tể quỷ giới. Phương Hàn biết trong thiên địa này tiên vương đã không thể xuất thế, nhưng vẫn còn có một số thiên quân biến thái. Ví dụ như chúa tể pháp giới, nghe đồn là có tu vi ở trên 10 kỷ nguyên, cũng không phải viễn sống 10 kỷ nguyên hỗn độn, mà hắn cũng giống như Phương Hàn, thu được những thần vật do chư thiên vĩnh sinh chi môn phun ra để gia tăng tu vi cho bản thân. Tuy nhiên thần vật cũng có hạn, chỉ có thần vật cực kỳ mạnh mẽ khi dung hợp vào thân thể mới có thể gia tăng tu vi lên một kỷ nguyên hỗn độn, như Thiên Táng Quan, Sát Na Vương Bảo của Phương Hàn hay là như Hồng Mông Điện các kiểu. Đương nhiên, bất kể là do Thiên Táng Quan hay Hồng Mông Điện cũng chưa phát ra uy lực mạnh nhất. Một khi phát ra uy lực mạnh nhất của chúng, hoàn toàn luyện hóa không chỉ gia tăng tu vi lên một kỷ nguyên hỗn độn, mà thậm chí gia tăng 4-5 kỷ nguyên hỗn độn cũng được. Do đây chính là thần vật mạnh nhất mà tiên vương tạo ra. Phương Hàn, chàng luyện hóa vạn ác chi nguyên xong chưa? Cảm thấy uy lực thế nào? Di Bảo đột nhiên mở mắt ra nói với Phương Hàn. Phương Hàn cũng nhìn ra Di Bảo đã hoàn toàn dung hợp phân bảo nham, tu vi đã có thể sánh bằng thiên quân. Cho dù thiên quân hiện tại cũng không thể giết chết nàng, thậm chí là có thể ngang sức ngang tài. Đương nhiên, một số thiên quân sinh ra ở kỷ nguyên trước như là Hà Đồ Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân thì Di Bảo không phải là đối thủ. Ta hoàn toàn có thể thủ hộ muội tiến vào khởi nguyên chi địa, nhận truyền thừa, tấn chức thiên quân. Phương Hàn khẽ cười nói. Nàng tấn chức thiên quân thì ta sẽ an tâm nhiều hơn, chúng ta có thể chân chính liên thủ đối kháng với thiên quân. Ít lâu nữa ta sẽ luyện chế thành công chí bảo Tam Thập Tam Thiên, Đến lúc đó đầu tiên khẳng định sẽ tới hủy diệt đan giới và kỷ nguyên môn. Ta khó có thể đối kháng lại được. Ta nhất định sẽ tu thành thiên quân vô thượng, chia sẻ áp lực cho chàng. Chân mày của Di Bảo nhướng lên, tản mát ra khí tức nghiêm nghị. Ta cũng sắp tu thành thiên quân. À không, phải nói là một lần nữa tấn chức thiên quân mới đúng. Phong Bạch Vũ ở bên cạnh đột nhiên nói, sau lưng hắn Phật quang ngày càng mãnh liệt, khí tức của Thích Gia Vương Phật thiên quân càng lúc càng động đập. Tâm tình của Phương Hàn lúc này rất tốt. Lần này tu luyện với Di Bảo chẳng những luyện hóa phân bảo nham, còn chiếm được 12 cổ tự của vu thuật từ chỗ vạn ác chi nguyên. Toàn bộ tinh hoa của vu giới ngày xưa đều tập hợp trên cơ thể hắn. Tu vi của Phương Hàn trực tiếp gia tăng lên một kỷ nguyên, tương đương với trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Hơn nữa tu vi của Phong Bạch Vũ cũng có tiến bộ nhảy vọt. Một khi thức tỉnh trí nhớ của Thích Gia Vương Phật Thiên Quân, chỉ sợ cũng là một nguồn đại trợ lực. Ngoài ra Phong Giao Quang cũng đã ngưng luyện một lần tất cả đạo thuật của Bất Bại Thiên Chủ, tu vi của nàng càng ngày càng tăng tiến. Tiến vào khởi nguyên chi địa cũng có nắm chắc hơn nhiều. Khởi nguyên chi địa tuy rằng hung hiểm nhưng ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ, chính là trọng địa bậc nhất của khởi nguyên vương triều. Đây là nơi truyền thừa vô thượng do khởi nguyên tiên vương sáng lập ra. Thiên quân tiến vào trong cũng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên lần này Phương Hàn tiến vào chuẩn bị thu thập một phen. Hắn cũng biết là người của khởi nguyên vương triều là đang lợi dụng hắn tiến vào chống lại những thứ tà ác ở trong đó. Những người của khởi nguyên vương triều tiến vào sau sẽ chiếm đại tiện nghi. Tuy nhiên hắn cũng sẽ tường kế tiệu kế. Hiện tại tu vi gia tăng, càng nắm chắc việc tiến vào khởi nguyên chi địa để cho đám khởi nguyên vương triều ăn một vố đau. Kỷ nguyên thiên quân, Di Bảo, mời các người đi ra, tiến vào khởi nguyên điện để thương nghị đại sự. Cái gì đây? Từ từ, à đây. Đột nhiên lúc này có âm thanh từ trên bầu trời hạ xuống, vang lên ầm ầm bên ngoài cấm pháp do Phương Hàn bố trí. Tới lúc rồi, tu luyện lâu như vậy thì rốt cuộc cũng phải đi. Phương Hàn đứng dậy dẫn theo Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng, thân thể vừa chuyển liền bước ra khỏi thời không tới một cái đại điện. Tòa kiến trúc đại điện này to lớn cổ xưa, nhưng có rất nhiều cột đá, toàn bộ đều là màu xanh như ngọc phỉ thúy. Tuy nhiên Phương Hàn cũng đã nhìn ra đây không phải vật chất mà là do pháp tắc ngưng tụ mà thành, vô cùng chắc chắn, chính là cương pháp tắc ở trong truyền thuyết. Pháp tắc mà tu luyện, pháp tắc kim hệ tới cực hạn mới ngưng tụ ra được. Pháp tắc này vô kiến bất tồi, không gì phá được, thiên quân cũng không thể phá hủy. Toàn bộ đại điện đều do cương pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể thấy được người kiến tạo ra nó mạnh mẽ cỡ nào, chỉ sợ chính là nhân vật đỉnh phong trong thế giới này. Tuy nhiên Phương Hàn trực tiếp nhìn vào một cánh cửa sâu trong đại điện. Cánh cửa này bày ra nhan sắc khởi nguyên, vừa giống đen mà lại vừa giống trắng, rất khó phân rõ. Đây chính là khởi nguyên chi môn, cánh cửa do khởi nguyên tiên vương rèn thành, so với cánh cửa đan giới còn mạnh mẽ hơn, thiên quân căn bản không thể công phá. Hiện tại khởi nguyên môn đóng chặt, có thể nhìn ra được là một khi nó mở ra, khởi nguyên chi địa chính là trong đó, vô cùng hung hiểm cũng sẽ nổi lên. Trong toàn bộ đại điện này có 6 người, trong đó 2 người là Hà Đồ Thiên Quân và Phủ Sinh Thiên Quân. Mà 4 người khác không ngờ cũng là thiên quân, 2 nam 2 nữ, tổng cộng 6 vị này đứng thẳng trong khởi nguyên điện. Thấy Phương Hàn tất cả mọi người đều cả kinh vì không ngờ hắn lại vượt qua thời không mà đi tới. Đây là tất cả thiên quân trong khởi nguyên vương triều, ngoài trừ Hồng Hoang thiên quân và khủng phố thiên quân còn chưa tới. 2 nam 2 nữ này phân biệt là Hiến Tế thiên quân, Ngạo Thế thiên quân, Lạc Xuyên thiên quân, Điệp Luyến thiên quân. Ý niệm của Di Bảo tiến vào trong óc của Phương Hàn. Thấy 6 đại thiên quân liền thi lễ không dám chậm trễ, Phương Hàn đứng thẳng bất động chỉ khẽ gật đầu. Song phương đều là cường giả cảnh giới thiên quân vô thượng, ngang cấp bậc tự nhiên đều có sự cao ngạo riêng. Ánh mắt của Phương Hàn cũng đảo qua, nhìn ra được trong 6 đại thiên quân này thì 2 nữ thiên quân là pháp lực cao nhất. Lạc Xuyên thiên quân mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, trên người có hoàn bội đỉnh dương, lộ ra phong phạm của dạng cung nữ cổ điển, không biết là đã tu thành thiên quân từ bao nhiêu kỷ nguyên trước. Mà Điệp Liến Thiên Quân thì mặc một bộ đồ trắng, trên đó có thêu rất nhiều hồ điệp bay lượn, mỗi con hồ điệp đều vô cùng tiêu sái linh động. Này lượn trong vũ đạo, nữ thiên quân này rất điềm tĩnh, thản nhiên, làm cho người ta liếc qua liền thấy được một tia dịu dàng đến từ tâm linh. Ngoài ra thì 2 nam thiên quân là Hiến Tế Thiên Quân và Ngạo Thế Thiên Quân, tu vi không khác nhau lắm, cũng tương đương với Phủ Sinh Thiên Quân và Hà Đổ Thiên Quân. Các thiên quân này đều lợi hại hơn một chút so với Hoàng Phủ Bỉ Ngạn và Mục Dã Hoang. Tuy nhiên cũng kém rất nhiều so với thiên quân của thiên đình. Tính ra thì khởi nguyên vương triều có 8 đại thiên quân, Nhân số tuy rằng nhiều hơn thiên đình, nhưng tai nạn vĩnh hằng hỗn độn sát lục đều có thể tương đương với 2-3 người như vậy. Phương Hàn tính toán một chút, Khởi Nguyên Vương Triều tuy rằng hưng thịnh, nhưng chất lượng thiên quân thì lại không bằng thiên đình. Huống chi thiên đình ở thời viễn cổ có những cao thủ như là Hỗn Loạn Thiên Quân, Hoa Thiên Quân, sau họ phản đối thiên đình, một người trực tiếp tử vong. Đương nhiên, Khởi Nguyên Vương Triều thời viễn cổ còn có cường giả như là Chí Tôn Đa Bảo Thiên Quân và Thái Thượng Thiên Quân khai sáng ra Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Nhưng là thiên đình cũng có Điện Mẫu Thiên Quân vượt qua tất cả thiên quân mà tiếp cận với tiên vương. Tuy nhiên sáu đại thiên quân nơi này cũng không đơn giản, nếu như liên thủ thì cũng đủ chấn áp Phương Hàn. Điểm này trong lòng Phương Hàn rất rõ ràng, nhưng hắn hiện tại cũng đã hơn xưa. Dù sáu đại thiên quân liên thủ giết hắn, dù hắn có phải chết hay là bị phong ấn, thì cũng khiến cho ít nhất hai đại thiên quân phải chôn cùng. Điểm này thì sáu đại thiên quân kia cũng hiểu rõ. Tuy nhiên thực lực của Lạc Xuyên Thiên Quân và Điệp Luyến Thiên Quân cũng loáng thoáng khiến trong lòng Phương Hàn có chút kiêng kỵ. Nếu không phải hắn vừa luyện há được 12 cổ tự vu đạo thì khẳng định sẽ còn kiêng kỵ hơn. Kỷ Nguyên Thiên Quân, hiện tại người đã kết minh với Khởi Nguyên Vương Triều ta, trước hết bỏ qua mọi chuyện, từ hôm nay trở đi song phương xác định mình hữu với nhau. Lạc Xuyên Thiên Quân mở miệng, hình như chính là người có uy tín nhất trong sáu đại thiên quân này. Nơi truyền thừa của Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta cũng không cần phải nhiều lời, thiên quân tiến vào cũng không nhất định có thể đi ra, quy tắc bên trong hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên phân bảo nham trên người di bảo có tác dụng truyền thừa, có thể đi tới tế đàn sâu trong Khởi Nguyên chi địa, thu được ý niệm truyền thừa cổ xưa. Những điều này ta biết, ta làm người hộ đạo cho di bảo, tất nhiên sẽ thủ hộ nàng trở thành thiên quân. Được rồi, mời chư vị mở ra Khởi Nguyên môn, chúng ta tiến vào trong đó. Phương Hàn nói. Được. Lạc Xuyên Thiên Quân đưa mắt ra hiệu cho năm đại thiên quân, sáu người đồng thời niệm chú, trong tay xuất hiện một đạo phù lục hình cái chìa khóa, tiến hành mở ra Khởi Nguyên môn. Ken két. Một trận âm thanh cửa đá chậm rãi vang lên, sau đó là một thế giới tối đen, ngay cả ánh sáng bị hút vào cũng biến mất, vi phạm hết thảy các quy tắc của thế giới, xuất hiện trước mắt mọi người. Ngao! Một trận âm thanh thê lương như tiếng chói chu, ở trong đêm đen điên cuồng vang lên. Âm thanh này vô cùng khủng bố, khiến mọi người đều nổi lên một trận da gà. Đột nhiên bên trong cánh cửa đá, ở thế giới vặn vẹo ngưng tụ ra một đạo hung sát khí thái cổ. Sau đó là tiếng hét điên cuồng vang lên, nguyên khí bùng nổ. Mọi người nhìn thấy một chiếc lang chảo giống như thành trì thái cổ từ trong cánh cửa vươn ra. Trên lang chảo này xuất hiện rất nhiều lông xanh, móng tay sắc bén, sánh ngang với thần vật xé rách bầu trời, hủy diệt thương sinh, hung hăng cào xé về phía những thiên quân bên ngoài. Không xé rách để những người bên ngoài thì quyết không bỏ qua. Không ổn, đây là ý niệm của Chúa Tể Tham Lang. Chúa Tể Tham Lang chính là một trong những thú chủ vô thượng ở ba quỷ nguyên trước. Thiên quân cực kỳ mạnh mẽ tử vong. Năm đó Khởi Nguyên Tiên Vương góp nhặt ý niệm còn sót lại của hắn, phong ấn trong Khởi Nguyên chi địa. Hiện tại không ngờ lại khôi phục. Không thể khiến ý niệm cổ xưa này đột phá cánh cửa, nếu không hậu quả không chấp nhận nổi đâu. Hà Đồ Thiên Quân, Phù Sinh Thiên Quân nhìn cái lang chảo thật lớn này vươn ra mà lập tức biến sắc. Chúa Tể Tham Lang là một vị thú chủ vô thượng trong thú đạo thượng cổ. Phong Bạch Vũ biến sắc, trí nhớ của Thích Giả Thiên Quân đã chậm rãi phát ra, thức tỉnh. Hắn hiểu sâu sắc rằng ba kỷ nguyên hỗn độn trước văn minh thú đạo nó khủng bố cỡ nào, ở trong đó có rất nhiều thú chủ cường đại dã man xuyên qua vô số thời không dị độ. Thời điểm đó thế giới chính là dã thú, là ác mộng của tu sĩ. Chúa Tể Tham Lang này là một thú chủ mạnh mẽ trong số đó, hung uy chấn áp cả thương khung. Không biết có bao nhiêu thiên quân đã ngã xuống trong tay hắn. Ý niệm hung hoành của hắn đủ để hủy diệt hoặc là trọng sinh một vũ trụ. Một chữ hung, đó là danh từ đại biểu cho Chúa Tể Tham Lang. Phong ấn, lập tức phong ấn lại, ngàn vạn lần không thể để ý niệm của Chúa Tể Tham Lang đi ra. Cho dù không phải chân thân, chỉ là ý niệm nhưng cũng có thể giết chết thiên quân. Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta sẽ gặp phải gió tanh mưa máu. Khởi Nguyên chi địa thật khủng bố. Khởi Nguyên Tiên Vương năm đó sao lại sáng lập ra một nơi truyền thừa khủng bố như vậy? Chẳng lẽ không sợ có một ngày những ý niệm này được phóng xuất sao? Đây đúng là một mầm họa lớn. Sáu đại thiên quân đều giống lên, chuẩn bị liên thủ thi triển phong ấn thì Phương Hàn đã ra tay trước. Bá! Thủ đao của Phương Hàn chém ra, một đạo trường hà vận mệnh thao thao bất tuyệt cuốn về phía trước, nháy mắt chém lên lang chảo thật lớn kia. Lang chảo vừa lật trên đó không ngờ phát ra thú khí hùng ác, ngàn vạn tiếng sói trù hiện lên, mỗi âm thanh đều tương đương với một con thiên lang thượng cổ thiêu đốt tất cả sinh mệnh, tiến hành hiến tế thiên địa. Tất cả mọi người thấy được một bức họa, trên đó có toàn bộ vũ trụ biến thành thảo nguyên vô biên vô tận. Vô số thiên lang đang hướng về ánh trăng điên cuồng gào thét, làm ánh trăng cũng biến thành màu đỏ. Huyết nguyệt hiện, thiên lang khiếu. Phương Hàn liên tục biến hóa, bên trong trường hà vận mệnh không ngừng xuất hiện lục tự chân ngôn, cửu tự đạo ngôn và 12 vu tự cổ xưa chấn động mãnh liệt, với khí thế chấn thiên đánh cho lang chảo kia rách nát tả tơi. Ta nhớ kỹ ngươi. Lang chảo kia đột nhiên rút về, nhưng bên trong cũng chuyển ra một tiếng nguyền rủa của tham lang. Phương Hàn ra tay lập tức đánh lùi chúa tể tham lang, khiến lục đại thiên quân rung động đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương có vẻ kinh ngạc, nhất là Phù Sinh thiên quân và Hà Đồ thiên quân. Từ hôm qua sau khi trở về, bọn họ đã tiến hành suy tính một chút với năng lực của Phương Hàn, đã ước chừng được trình độ và thực lực của hắn. Do đó rất nhiều thiên quân cũng nhờ vào đó mà có đủ các loại phán đoán và đối sách. Nhưng lúc này xem ra thực lực của Phương Hàn lại tăng tiến. Hơn nữa loại tăng tiến này không đơn giản là hơn một chút, mà giống như sống qua cả một kỷ nguyên hỗn độn vậy. Loại thực lực này quả thực quá mức khủng bố, cũng là dấu hiệu rằng đủ mọi kế hoạch của họ đều bị phá sản. Tất cả khi thấy hành động của Phương Hàn đều phải suy tính lại một lần nữa. Phương Hàn sâu không thể lường được, đó là suy nghĩ trong lòng của rất nhiều nhân vật nơi đây. Có vài vị thiên quân nhìn Phương Hàn, đến cả sự tin tưởng cũng bị dao động. Ánh mắt Phương Hàn quét ngang tất cả thiên quân ở nơi này, cười ha hả. Phản ứng của lục đại thiên quân hắn đều nhìn thấy. Loại hiệu quả này sao hắn lại không biết? Lục đại thiên quân này khẳng định là nghĩ đủ mọi cách nhắm vào hắn, thậm chí đợi hắn tiến vào khởi nguyên chi địa để ám toán còn chưa biết chừng. Hiện giờ bản thân thể hiện ra thực lực mạnh mẽ hơn so với suy tính của bọn chúng, phá tan kế hoạch của bọn chúng, bản thân sẽ có thêm thời gian và cơ hội. Chúa tể tham lang này tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải là một trong ba vị thú chủ ở kỷ nguyên hỗn độn trước. Sáu vị thật ra không cần lo lắng, ta sẽ hộ tống Di Bảo tiến vào trong đó, chấm dứt các ý niệm từ xa xưa, khiến Di Bảo có thể kế thừa thiên quân. Một tiếng thét dài, tay áo của Phương Hàn vung lên, vô số tinh thể thần quốc biến thành một dòng sông cuồn cuộn, bao phủ lấy Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Tiêu Hoàng, ngồi ngay ngắn trong kỷ nguyên thần trận, rồi nhảy vào trong khởi nguyên môn, lập tức hoàn toàn biến mất. Động tác của Phương Hàn cực nhanh, còn không đợi lục đại thiên quân phản ứng thì đã nhân cơ hội tiến vào, thế như sét đánh không kịp bưng tai. Lục đại thiên quân nhìn nhau mà không biết phải nói gì. Thật lâu sau đó, ánh mắt của nữ tử Lạc Xuyên thiên quân mới lóe sáng, mau mau đóng khởi nguyên môn lại để Phương Hàn kia không thể đi ra. Hắn tiến vào khởi nguyên chi địa là tốt rồi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ thương lượng lại một lần nữa kế hoạch đối phó với hắn. Người này thật là đáng sợ, chỉ vừa mới thăng cấp lên thiên quân mà lại có lực lượng mạnh mẽ đến như vậy sao? Lực lượng quán so với suy tính của chúng ta sao lại cường đại hơn nhiều như vậy? Quả thực là tương đương với kẻ đã sống qua một kỷ nguyên hỗn độn, trải qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Rốt cuộc là vì sao? Hay là trước đây hắn ẩn tàng thực lực? Nữ tử là Điệp Luyến thiên quân cũng mê hoặc nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Thực sự hôm nay sao kéo cổ nhanh thật ấy. Bye bye mọi người.